Tu La Vũ Thần, chương 161, Tu La, góc truyện audio.com, Sở Phong bị áp chế, bị vị tự y thiếu nữ kia, toàn bộ ngăn chặn, mặc dù hắn như thế chẳng cam lòng, nhưng không có bất luận cái biện pháp gì. Sở Phong, đem thân thể của ngươi giao cho ta, để cho ta tới thay ngươi đánh thắng cái nha đầu cuồng vọng này. Nhưng đúng lúc này, thanh âm đản đản lại vang lên. Đồng thời trong âm điệu, như là đầy dẫy quyết ý nào đó. Cái gì? Sở Phong còn chưa có phản ứng, liền cảm giác được tự trong tinh thần thế giới, một cổ lực lượng cường đại tuôn ra, đang tiến tới hướng ý thức hắn, muốn chiếm đoạt thân thể hắn. Cổ lực lượng này rất cường đại, thậm chí có thể nói là đáng sợ, dường như đến từ vực sâu hắc ám, làm cho có một loại cảm giác âm u băng lãnh. Bất quá lúc này Sở Phong lại không hoảng trương, bởi vì hắn tại trong nơi đó cảm thụ được một cổ khí tức quen thuộc. Là Đản Đản, kinh qua thời gian dài như vậy ở chung, Sở Phong đối với Đản Đản đã tương đối tín nhiệm, mặc dù cái nha đầu này rất tinh quái, nhưng cũng không đối với hắn bất lợi, vì thế Sở Phong cũng không có chống đối ý thức nàng công kích, mà là đem thân thể mình giao cho nàng khống chế, giao cho Đản Đản trưởng quản. Ông, giờ khắc này, Sở Phong chỉ cảm thấy, một cổ lực lượng cường đại trước nay chưa có, đang chính trong cơ thể mình bắt đầu khởi động, hắc sắc khí diễm tự trong cơ thể Sở Phong tán phát ra. Ôn lấy Sở Phong hướng về phía trước bốc lên, trong sát na, hắc sắc khí diễm này liền bao phủ cả tòa cổ mộ. Đại địa bắt đầu kịch liệt run run, ngay cả linh khí, nguyên lực, huyền lực. Tàng ẩn trong không khí đều phát sinh rên rỉ, phảng phất như sợ hãi vậy. Hắc sắc khí diễm này tại không trung bốc lên, dường như mây đen che trời. Nhưng mây đen này lại có cảm giác áp bách, quả thực như ác ma phong ấn lâu rồi được giải phóng. Phủ xuống không thuộc về thiên địa này, loại cảm giác áp bách này, vốn không nên tồn tại trên thiên địa này. Cái này là năng lực của người này sao? Vì sao cùng với vừa rồi tuyệt nhiên bất đồng, tự y thiếu nữ tử đồng lóe ra, nàng tựa hồ sợ hãi, bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, Sở Phong khí tức xảy ra biến hóa về chất, nếu như lúc trước Sở Phong là quang quang chói mắt, như vậy lúc này Sở Phong lại là hắc ám che mắt. Chính yếu chính là, khi Sở Phong bộc phát ra hắc sắc khí diễm này, khí tức của nàng đã bị triệt để áp chế, cái tiểu quỷ này trong cơ thể. Thế nào có lực lượng hắc ám như vậy? Giờ khắc này, ngay cả Bạch Hổ cũng là thần tình đại biến. Ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, không dám có một chút khinh thị. Người tự cho là thiên ban thần thể, liền thiên hạ vô địch sao? Hôm nay ta liền cho ngươi kiến thức một chút, lực lượng không thuộc về thế giới các ngươi này, để ngươi biết. Như thế nào là Tu La? Lúc này Sở Phong, đã bị Đản Đản khống chế. Nói ra điều không phải là Sở Phong nói, mà là Đản Đản nói. Chỉ bất quá tự y thiếu nữ cùng Bạch Hồ, lại phân biệt không rõ những này, bởi vì dù sao Đản Đản mượn dùng chính là thân thể Sở Phong. Vì thế thanh âm lời nói vẫn như cũ là Sở Phong. Tu La, chưa từng nghe qua, ta chỉ biết là thiên ban thần thể, mới là thể chế cực mạnh của phiến thiên địa này. Thiên ban thần thể vốn là vô địch. Tự y thiếu nữ rõ ràng không phục, thậm chí bị lời nói của Đản Đản làm tức giận, tử sắc chuông bao phủ quanh thân nàng không ngừng phát ra cường thế linh âm. Linh âm phát ra từng đợt, tất cả cuộn hướng về phía Sở Phong, so với lúc trước còn mãnh liệt hơn mấy lần, có thể thấy được nàng thực sự nổi giận, nhưng mà Đản Đản chỉ là đứng ở tại chỗ, căn bản không thèm để ý tới, hắc sắc khí diễm quấn tại quanh thân. Vạn vật vô pháp phá được nó, cho dù là linh âm quỷ dị mà cường hãn này, cũng là bị ngăn cách ở tại ngoại giới, căn bản vô pháp làm thương tổn thân thể Sở Phong mảy may. Hanh, đột nhiên, Đản Đản hừ lạnh một tiếng, hắc sắc khí diễm bao phủ lên đỉnh đầu, liền bắt đầu một trận nhúc nhích, sau đó vô số hắc sắc lợi trảo từ trên trời giáng xuống. Không sai, là trảo chứ không phải tay. Bởi vì đó là lợi trảo bén nhọn đáng sợ, chỉ liếc mắt nhìn liền khiến người khác mao cốt tủng nhiên. Giận tóc gáy, dù là từ tay, nhưng cũng tuyệt đối không phải tay người, mà là tay ác ma. Hắc sắc lợi chảo bén nhọn, phía sau là cánh tay thật dài. Chúng nó từ trên trời giáng xuống, phảng phất như vô số con ác ma, đem lợi chảo kinh khủng, từ thế giới kia lộ ra, chộp tới Tự Y thiếu nữ. Phô trương thanh thế, cứ cho rằng như vậy là có thể dọa được ta sao? Tự Y thiếu nữ tử đồng lóe ra, hướng phía trên đánh ra mấy trường, mỗi một trường đánh ra, đều có thể xé rách không khí, mỗi một trường đánh ra, sẽ rung động một chút thiên địa. Cái này không hề là ngũ đoạn vũ khí giản đơn, cư nhiên là lục đoạn vũ khí. Lục đoạn vũ khí, nhà đầu kia cư nhiên nắm giữ lục đoạn vũ khí, đồng thời tu luyện tới loại tình trạng này rồi. Chuyện được copy tại truyện TR Sở Phong giật mình không ngớt. Mặc dù thân thể đã bị đàn đàn nắm trong tay, nhưng tất cả trước mắt hắn, có thể khiến hắn cảm thụ được vũ khí Tự Y thiếu nữ thi triển là huyền diệu cỡ nào. Cỡ nào bá đạo, cái này đích xác siêu việt hơn bách biến cung của hắn. Là lục đoạn vũ khí không thể nghi ngờ. Chính yếu chính là, lục đoạn vũ khí này được thiếu nữ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hiển nhiên đã triệt để lĩnh ngộ áo nghĩa trong đó. Giờ khắc này, Sở Phong khắc sâu nhận thức Tự Y thiếu nữ lợi hại. So với Tự Y thiếu nữ này, hắn đích xác không bằng, chỉ thực lực hai người hôm nay, có thể nói là thiên xoa địa biệt, trời và đất, hoàn toàn không hề là một đẳng cấp, chỉ bất quá, Tự Y thiếu nữ này vũ khí có mạnh, nhưng cũng vô pháp lay động được hắc sắc lợi chảo trên không trung. Lợi chảo vật thể phảng phất không thuộc về phiến thiên địa này. Không có gì có thể phá hư được nó, nhưng nó lại có thể phá hư tất cả những gì thuộc phiến thiên địa này. Oanh, đúng lúc này, một đạo hắc sắc lợi chảo từ trên trời giáng xuống, oanh ngay chỗ Tự Y thiếu nữ đứng, nhất thời đá vụn bay lượn, một đạo trưởng ấn thâm thúy hiện lên, Tự Y thiếu nữ cư nhiên không thể tránh thoát, ngạnh sinh sinh bị vỗ xuống phía dưới. Dầm dầm dầm dầm oanh lần thứ hai, lại có vô số đạo hắc sắc lợi chảo oanh kích xuống. Oanh kích liên miên không dứt tại trên người Tự Y thiếu nữ. Giờ khắc này, mộ địa rông lớn này một trận hoảng động, phảng phất tùy thời sẽ sụp đổ, mà ngay cả đại trận phù chú trên mặt đất, cũng là trở nên ảm đạm vô quang. Một cái hố to thật sâu đang không ngừng khuếch tán, tất cả đều đang bị lực lượng của đàn đàn phá hủy. Được rồi, dừng tay, đúng lúc này, Bạch Hổ đột nhiên quát lớn một tiếng, bởi vì hắn không mở miệng không được, cục diện trước mắt đã vượt qua tầm tay hắn. Như vậy tiếp tục, cái mộ địa này sẽ bị triệt để phá hủy, tòa đại trận trấn áp cửa vào đế táng này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Mà khi nó mở miệng, lúc này đàn đàn mới dừng tay, đỉnh đầu hắc sắc mây đen bắt đầu tiêu tán. Hắc sắc khí diễm quanh quẩn tại quanh thân cũng là bắt đầu biến mất. Quyền nắm giữ thân thể, lần thứ hai về tới trong tay Sở Phong, đàn đàn lực lượng đã biến mất, Sở Phong khí tức từ huyền vũ nhị trọng, khôi phục tới nguyên vũ nhất trọng, chỉ bất quá khi hắn quét nhìn về bốn phía, lại kinh ngạc phát hiện, tòa mộ địa không thể phá vỡ này, cư nhiên đã hoàn toàn thay đổi, toàn bộ bố cục tinh xảo đều đã không còn. Duy nhất còn hoàn chỉnh, đó là đại trận văn lộ còn đang vận chuyển, chỉ bất quá quang mang đại trận, từ lâu không còn sáng như lúc trước nữa. Khái khái khái, một trận ho khan kịch liệt đang từ trong hố to truyền đến. Tự Y thiếu nữ chậm rãi đi ra, quanh thân tử sắc chuông vẫn đang bao vây lấy nàng, chỉ bất quá cũng lờ mờ đi rất nhiều. Đồng thời, tại khóe miệng của nàng một vết máu đỏ tươi đang chậm rãi chảy ra, hiển nhiên nàng cũng đã bị thương không nhỏ. Đương nhiên, nếu là không có tử sắc chuông hộ thể, sợ rằng lúc này nàng đã sớm bị đàn đàn, ngạnh sinh sinh phách thành thịt nát. Cách chương.